Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 325, Giang Lan tài ngút trời. Giao trì chỗ là Côn Lôn ngọn nguồn. Nơi đây có thể nói là Côn Lôn đặc thù nhất nơi. Côn Lôn thần điện là nhân tạo đặc thù nơi, mà ở trong đó là thiên nhiên đặc thù địa. 9 vị phong chủ, bao gồm trưởng giáo hẳn cũng chưa có tới giao trì. Ngao Long Vũ là giao trì vị thứ nhất thần nữ, mà ở trong đó có hay không thích hợp bày trận, cũng không có nhân biết rõ. Giang Lan là người thứ nhất kiểm tra nhân. Ngao Long Vũ trận pháp thành tựu quá thấp. Giang Lan đi tới giao trì bên cạnh, muốn bắt đầu từ nơi này bày trận nhìn một chút. Chủ yếu là như vậy mới có thể biết rõ ảnh hưởng. Về phần chủng hoa, bọn họ đã bỏ đi. Bởi vì có cây kia cây đào, liền không cần chung quanh hoa hoa thảo thảo. Giao. Giang Lan ở giao trì bên cạnh làm phép. Sau đó quang mang quét qua. Không có ở trên đất lưu lại bất cứ dấu vết gì. Như thế đã nói minh không cách nào ở chỗ này lưu lại bình thường trận văn. Làm phép không được, cũng chỉ có thể chủ động khắc họa. Tốn chút thời gian, Giang Lan ở giao trì bên cạnh vẽ một trận pháp, phổ thông phòng ngự trận. Chỉ là vẽ lên đi không bao lâu, trận pháp liền bắt đầu biến dị, không thể chịu đựng đến từ giao trì lực lượng. Không được sao? Tiểu Vũ đứng ở Giang Lan thân bên hỏi. Giang Lan gật đầu một cái nói. Giao trì thật giống như với bên ngoài lực lượng có bài xích. Có chút phiền phức, Tiểu Vũ không nói gì. Đứng ở Giang Lan bên người, nhìn Giang Lan suy nghĩ. Sau đó nàng đưa tay xoa xoa Giang Lan cái trán. Cái này làm cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn nhìn sang. Làm bộ cho sư đệ lau mồ hôi. Thể hiện ra ta giá trị. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan cười nói. Sư tỷ ngồi xổm ở bên cạnh ta. Đó là giá cao nhất giá trị. Giang Lan đáp lại một câu. Tiểu Vũ cười không nói. Giang Lan cũng không có nói thêm nữa, xa cách tiếp tục bắt đầu thử bày trận. Chỉ là đủ loại biện pháp cũng thử, không có thấy hiệu quả. Cuối cùng hắn rạch ra ngón tay, nhỏ xuống một cái giọt máu tươi. Lấy huyết vi dẫn, khắc họa trận pháp, dẫn động giao trì lực lượng. Đồng dạng là phòng ngự trận, chỉ là lần này trận pháp bình thường duy trì. Mặc dù có một ít thay đổi, nhưng là sửa đổi sau đó thì sẽ không có biến hóa khác. Lại chờ giây lát, trận văn biến mất ở mặt đất. Tiểu Vũ lấy tay chọc chọc trận pháp vị trí, trực tiếp bị bình chướng ngăn trở. Xong rồi. Giang Lan rất là ngoài ý muốn, lại là dùng huyết. Sau đó hắn hướng ra địa phương thử một chút, phát hiện những biện pháp khác giống vậy không được, cuối cùng vẫn là cần dùng huyết dẫn đạo. Sư tỷ, dùng ngươi huyết thử một chút. Thử qua một lần sau, Giang Lan dự định đổi không thuộc mình huyết thử một chút. Nhắc tới, sư tỷ đoán thú sao? Long, cũng không tính là chứ. Giang Lan nhìn một chút Tiểu Vũ, có trầm ngư lạc nhạn chi sắc mặt. Bình thường thời điểm dáng người chắc việt, thấy thế nào cũng là một người. May mắn có thể hóa hình người lớn. Nếu không, có áp lực trong lòng. Tiểu Vũ đưa tay ra, để cho Giang Lan chính mình lấy. Nàng có chút hiếu kỳ. Sư đệ, người nói bày trận chúng ta hai người huyết có đủ hay không? Tiểu Vũ một mực theo ở phía sau, tự nhiên biết rõ dùng huyết mới có thể ở giao trì bày trận. Mà độ kiếp trận pháp tuyệt không tầm thường trận pháp, hao phí lớn, khó có thể tưởng tượng. Hai người thật giống như có chút không quá đủ. Còn có bát thái tử. Giang Lan đáp lại một câu. Bát thái tử giá trị lại thể hiện ra ngoài. Cũng đúng. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Bát thái tử rất là nhu thuận. Mặc dù có thời điểm thật nghịch ngợm. Giang Lan hoa rồi một ít thời gian, lại thí nghiệm Tiểu Vũ huyết. Phát hiện với hắn như vậy, không có tốt hơn, cũng không có kém hơn. Do dự một chút, hắn bắt đầu ở Tiểu Vũ trong máu làm trận văn, làm công kích trận pháp bày sau. Mơ hồ có long ảnh tồn tại. Thấy cái này, Giang Lan theo tay vung lên xóa sạch trận pháp. Đã thí nghiệm xong rồi, có thể cân nhắc bày trận chuyện. Nhìn xuống thiên, đã tối. Giang Lan ngồi dưới tàng cây, là hòn đá. Hắn đặc biệt chống đi một ít vị trí. Quả nhiên, vị trí vừa mới trống ra, Tiểu Vũ liền giật mình ngồi ở bên cạnh hắn. Động tác hơi lớn, cả người cũng tựa vào trên người hắn rồi. Sư đệ, không độ kiếp trận pháp là cần phải rất lâu thời gian chứ? Tiểu Vũ mở đôi mắt thật lớn nhìn Giang Lan. Có thể phải vài năm. Giang Lan khẽ gật đầu. Kia làm công bình giao dịch, ta hẳn bỏ ra cái gì? Tiểu Vũ hỏi. Giang Lan nhìn về Tiểu Vũ, suy nghĩ đã lâu nói. Sư tỷ thường thường đối với ta cười là được. Thanh âm hạ xuống, đột nhiên liền cảm giác có chút không đúng. Nhìn chăm chú Tiểu Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Lan nhìn. Có gì không đúng sao? Giang Lan nhẹ giọng hỏi đáp. Tiểu Vũ nghiêng đầu, trực tiếp tựa vào trên người Giang Lan. Lắc chân nói, sư đệ điều kiện không quá đi. Ta mỗi quý độ cũng sẽ góp nhặt 3 tháng nụ cười. Sau đó hoa 1 ngày, cười cho sư đệ. Giang Lan nhìn bên cạnh Tiểu Vũ, không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn chân trời. Không trung tinh thần sáng chói, lại không kịp sư tỷ phân hào. Hắn thật giống như càng ngày càng thói quen sư tỷ ở bên người. Có lẽ là bởi vì Tiểu Vũ là cái thế giới này. Người tốt nhất, ngạch, tốt nhất Long, lại nói, Long có thể cười sao? Nhe răng trợn mắt, sáng sớm, Giang Lan rời đi giao trì. Ngự kiếm hồi đệ cửu phong. Sư tỷ nói nàng tới muốn hẳn bỏ ra cái gì? Sư đệ không đáng tin. Chỉ có thể làm sư tỷ nàng khơi mào cái thúng. Đối với lần này, hắn không có chút nào cự ý. Bởi vì bọn họ giữa công bình giao dịch, tuyệt đối không phải là công bình giao dịch. Hoặc có lẽ là với ngay từ đầu công bình đã hoàn toàn khác nhau. Dĩ vãng, sư tỷ đã xuất ra một nhóm thuật pháp rồi. Đó mới là công bình giao dịch. Trở lại đệ cửu phong, Giang Lan trước tiên đi tới quảng trường. Nơi này có trận pháp khu vực, có thể cung cấp hắn suy diễn trận pháp. Như thế liền có thể nhanh chóng đẩy diễn xuất, thích hợp trận pháp. Giờ khắc này, quảng trường sáng lên quang mang. Giang Lan ngồi xếp bằng ngồi ở trung tâm quảng trường. Chung quanh không ngừng có quang mang xuất hiện biến hóa. Chỉ là rất nhanh quang mang lại đột nhiên biến mất. Đây là thất bại biểu hiện. Đối với lần này, Giang Lan không thèm để ý chút nào. Hết thảy thành công tất cả căn cứ vào thất bại. Nhật nguyệt giao thế, xuân tới thu hướng. Trong quảng trường Giang Lan trải qua nhật phơi, bị qua mưa to, trực diện qua lớn tuyết. Hắn ngồi tại chỗ, từ từ nhắm lại con mắt. Chung quanh trận pháp suy diễn lại không có dừng lại, mà là theo thời gian thay đổi. Suy diễn càng lúc càng nhanh. Thất bại cũng càng ngày càng vãn. Trong lúc Tiểu Vũ lúc tới, chỉ là an tĩnh đợi ở Giang Lan bên cạnh, không có quấy rầy, nàng sẽ đợi tràn đầy một ngày một đêm, rồi sau đó rời đi. Đại đa số đều là nhìn Giang Lan suy nghĩ sâu xa. 5 năm sau đó, Giang Lan chung quanh trận pháp đột nhiên dừng lại, rắc rắc. Giờ khắc này suy diễn trận pháp đột nhiên tràn đầy kẽ hở. Trận pháp giải tán, Giang Lan mở mắt ra, khóe miệng có một nụ cười châm biếm. Hoàn thành, tốn thời gian 5 năm. Đệ ngũ phong trước đại điện, Diệu Nguyệt Tiên Tử có chút kinh ngạc nhìn Giang Lan đưa ra trận pháp. Đúng đây là ta có thể nghĩ đến tốt nhất trận pháp. Giang Lan cúi đầu đáp lại, hắn trận pháp rất đơn giản, nội ngoại 2 tầng, bên trong chủ phòng, ngoại chủ công, lấy huyết dẫn chi. Huyết là muốn chính ngươi chuẩn bị, hay là chúng ta giúp ngươi chuẩn bị? Diệu Nguyệt Tiên Tử hiếu kỳ hỏi. Đã có manh mối, nếu như thất bại, cũng chỉ có thể tìm sư thúc hỗ trợ. Giang Lan nói, Côn Lôn muốn huyết dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn muốn tự thân tra tìm, như thế mới thích hợp nhất. Rồi sau đó Giang Lan rời đi đệ ngũ phong đại điện. Diệu Nguyệt Tiên Tử híp mắt nhìn trận pháp, chốc lát. Đột nhiên truyền ra tiếng cười, vì Tiểu Vũ, đem dấu trận pháp thành tựu, tất cả đều lộ ra ngoài. Trẻ tuổi như vậy, lại có bực này thành tựu, Côn Lôn trong hàng đệ tử, không người cùng với phân nửa. Như thế thiên tài, khó trách sư huynh như vậy tự do phóng khoáng, cái gì đều do hắn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,